Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chương 11, Paris. Tự tuốt phụ cận trong rừng cây một chỗ gò đất. Một chiếc cực khoa huyễn máy bay ngừng ở chỗ này. Chính là trong truyền thuyết S.H.I.E.L. D. Queen Z máy bay. Leo lên Queen Z máy bay trước, Natasha nhìn thường uy giang trên vai trên trường đao, rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi lên: "Ngươi, vũ khí?" Thường uy không lên tiếng. "Được rồi, đây là một ngu xuẩn vấn đề." Natasha nhún vai, xoay người đăng ký. Thường uy theo sát, máy bay trên chỉ có một cái người điều khiển. Thêm vào thường uy cùng Natasha, chỉ ba người mà thôi. Chỉ chốc lát sau, thường uy chỉ cảm thấy chấn động nhẹ nhẹ một hồi. Máy bay lên không, cũng cắt ra tầng mây. Đi vội vã, Natasha cho thường uy một sấp tài liệu, cũng nói cho hắn nhiệm vụ lần này cụ thể chấp hành quy trình. Chúng ta sẽ ở sáng sớm 6 giờ rưỡi trước đến Paris. Trước mặt nàng là một tấm máy tính bảng. Máy tính bảng trên màn ảnh đánh dấu rất nhiều điểm đỏ. Nói, ngươi cái mục đích thứ nhất địa là nơi này. Nàng tiêm bạch ngón tay đặt tại một viên lập lòe điểm đỏ trên Mars dạp hát lớn. Ngày hôm nay nơi này sẽ có một hồi long trọng tiệc rượu. Vị kia Thụy Điển hạch vật lý chuyên gia gặp tham gia tiệc rượu. Người mục tiêu đầu tiên chính là hắn. Lặng lẽ bắt lấy hắn, đồng thời ở 12 giờ trưa trước đem hắn đưa tới đây. Nàng chỉ vào một cái khác điểm đỏ hỏi thường uy: "Biết lái xe không, Ghost tiên sinh?" Thường uy nhìn nàng một cái vẫn là không lên tiếng. "Được rồi, này lại là cái ngu xuẩn vấn đề." Natasha vứt cho thường uy một cái máy trợ thính trạng đồ vật. Nó nắm giữ tức thời thông tin cùng toàn cầu hướng dẫn công năng. Có bất cứ vấn đề gì, bất cứ tin tức gì, cũng có thể thông qua nó đúng lúc liên hệ ta. "Không phải trước đây ngươi cho ta món đồ kia sao?" Thường uy ánh chừng một chút máy trợ thính, thuận lợi đem nó nhét vào trong tai. "Không giống nhau." Natasha lắc đầu. "Đây là công tác dùng, đó là tư nhân dùng. Công tác dùng thời khắc được quản chế, tư nhân dùng không bị quản chế." Thường uy ngẩng đầu lên, "Nhớ kỹ ta trước đây yêu cầu." "Đương nhiên, bọn họ sẽ không biết Noel Ghost tham dự chuyện này. Ngươi chỉ là chúng ta S.H.I.E.L. đê một cái danh hiệu vì là 08 năm thần bí đặc công." Natasha nhún vai, nói. Tiếp theo Natasha nói xong cái gọi là nhiệm vụ quy trình, đem máy tính bảng hướng về bên cạnh ném đi. "Ngươi biết, nhiệm vụ quy trình thứ này là tất nhiên, nhưng đang thi hành trong quá trình, không cần thiết toàn bộ tuần hoàn, bởi vì chúng ta biết, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, vì lẽ đó cái này hạch nhà vật lý học có thể chết." Thường uy lạnh nhạt nói. Natasha kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Hắn là cái nhà khoa học, là hữu dụng người, có bao nhiêu hữu dụng? Thường uy hỏi nàng, người này làm sao sẽ cùng khủng bố phần tử liên hệ cùng nhau? Natasha liền cho thường uy kể chuyện xưa, không nằm ngoài một cái nguyên bản có tinh thâm học thức nhưng tình thương hạ thấp nhà khoa học. Khắp nơi bị từ chối sau khi tiếp nhận rồi một loại nào đó cực đoan tư tưởng ảnh hưởng. Do đó chuyển biến trở thành nửa cái khủng bố phần tử máu chó cố sự. Nói, chính là vị này Thụy Điển hạch nhà vật lý học. Nếu như vậy, thường uy nghe xong, phi thường không rõ nói. Tư tưởng của người ta thường thường không dễ dàng chuyển biến. Cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Mà một khi chuyển biến, lại không dễ dàng xoay chuyển trở về. Hắn tiếp nhận rồi cực đoan tư tưởng, người như vậy càng ưu tú, hắn lực phá hoại lại càng lớn. Giữ lại làm cái gì? Giết một bách, mặt trên ý tứ. Natasha rõ ràng cùng thường uy là đồng dạng cái nhìn. Nàng nói, ngươi nói rất có lý, ta cũng cho rằng là như vậy. Có điều hắn tri thức mặt trên xem bên trong, Thường Uy không khỏi không nói gì. Được rồi, tri thức xác thực là vô giá. Vô giá đến S, H, I, I, L, D biến thành xà thuẫn cục. Nói chung là một loại truyền thống. Cái gì bát nháo người đều đi vào trong nhét. Đội ngũ không thuần khiết, không loạn mới là lạ. Có điều người chấp hành là ngươi. Natasha cười cợt, nên làm như thế nào? Đó là ngươi chuyện, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Ở đoạt lại Plutoni trước, hắn không thể chết được. Khả năng này sẽ khiến cho khủng bố ngăn cản cảnh giác, dẫn đến sắp thành lại bại. Đến 6 giờ chừng 20, Bắc bán cầu nhưng nằm ở ma vù vù ánh bình minh. Thường Uy cùng Natasha rốt cục đến Paris vùng ngoại thành một cái bí ẩn sân bay. Ở đây, hai người liền muốn tách ra. Natasha nói nàng muốn theo vào khác một cái tuyến. Chúc người tất cả thuận lợi. Ghost tiên sinh, Natasha tính vào một chiếc đột nhiên lái tới xe đẩy trong nháy mắt đi xa. Thường Uy ở tại chỗ đứng một lúc, mãi đến tận chiếc xe kia biến mất ở trong mi mắt. Hắn mới thu hồi trường đao, xoay người đi vào ma vô cùng nắng sớm. Paris, cái gọi là kinh đô lãng mạn, nhìn lên nhìn xuống, Thường Uy không cảm thấy có cái gì lạ kỳ địa phương. Không nằm ngoài kiến trúc phong cách có sai biệt, càng tốt hơn không thấy. Hắn lúc này ở một tràng tầng 30 cao ốc đỉnh. Đứng ở lòng bàn tay rộng diêm trên, dưới mi mắt, phía đông phương xa màu đỏ sậm hiện ra, ánh sáng của mặt trời từng sợi nhô ra, sắp đánh vỡ ánh bình minh trước cuối cùng tối tăm, mênh mông thành thị, san sát như bát úp nhà cao tầng, còn có trong sáng sớm nhằng nhịt khắp nơi vẫn cứ yên tĩnh đường phố. Nghe nói Paris người phi thường lười biếng. Chẳng trách trên mặt đường lúc này không nhìn thấy mấy chiếc xe. Thường Uy mặt nạ đã lấy xuống, lộ ra là một gương mặt xa lạ. Trong tai cái kia sớm bị hắn dùng một tia pháp lực hỏa cấm bộ đàm lần nữa khôi phục thông tin. Hiện tại khuôn mặt này cũng không phải hắn chân chính khuôn mặt. Thường Uy nhiều cẩu một người. S, H, I, I, L, D có điều là cái máy phát điện mà thôi. Hắn thời khắc đề phòng đây, đứt quãng thông tin là không sai thủ đoạn, cũng không ai biết trong tay món đồ này có bao nhiêu công năng, không khỏi vật này tín hiệu. Thường Uy lo lắng trên trời thời khắc nhìn chằm chằm con mắt của hắn chát đều sẽ không chát một hồi. Mặc dù là khoa học kỹ thuật kết quả, nhưng nguyên lý thả ở chỗ này, pháp lực là có thể ngăn cách tín hiệu truyền đạt. Tỉ như Thường Uy điện thoại di động, một khi dùng pháp lực phong cấm, chắc chắn sẽ không có tín hiệu phản ứng. Lúc này Thường Uy ăn mặc một thân bình thường quần áo thường. Bản đầu đinh phát đúng là không thay đổi, chính là mặt cực bình thường. Trên đường cái vứt cục gạch có thể đánh đến 7-8 cái loại kia, thon gầy vóc người, phổ thông khuôn mặt, phổ thông trang phục. Càng xem một cái đến Paris du ngoạn lữ khách nếu như không phải ở mái nhà lời nói. Mái nhà quan sát, đối diện tòa kia mái vòm cổ phong kiến trúc, chính là cái gọi là mass dạp hát lớn. Khoảng cách tiệc rượu tổ chức còn có một quãng thời gian. 9 giờ, hiện tại còn chưa tới 7 giờ. Thường Uy thần sắc bình tĩnh, người một bước bước ra, nhẹ nhàng như trong gió diệp. Vượt qua hai tòa kiến trúc trong lúc đó nguy hiểm khoảng cách. Rơi vào dạp hát lớn mái vòm trên. Xoay người biến mất không còn tăm hơi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.